Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 14, phong phi, sùng ninh hầu phủ cùng trấn quốc công phủ cuộc phong ba này. Ầm ĩ ngay cả trong cung vài vị cự đầu đều nghe nói. Hoàng đế vì thế còn tại hạ triều sau cố ý lưu lại Trác Ngạn Đường cùng Bạch Minh Uyên hỏi việc này. Lệ Thái Phi càng là phái bên người ma ma một chuyến tranh qua phủ quan tâm. Tất cả mâu thuẫn, cuối cùng tại Hoàng thượng hạ một đạo tứ hôn thánh chỉ sau dần dần thở bình thường lại. Bạch Cẩm Quỳnh bị thánh thượng thân phong vì trấn quốc công thế tử quý thiếp. Thế nhân đều ở đây nói này trắng tứ cô nương xem như gặp may mắn. Một cái chưa lấy chồng cô nương chưa lập gia đình trước có thai cuối cùng lại một chút việc nhi đều. Không có, một cái hầu phủ thứ tử thứ nữ, hảo thành thánh thượng thân phong quý thiếp, đều nói nàng tốt số, cùng nàng cái kia làm thành quốc công thế tử phu nhân thứ tỷ một dạng. Thành thế gia quý tộc trong thứ nữ nhóm phân đấu cọc tiêu. Muốn nói này trường trò khôi hài trong tối vô tội hai cái người bị hại vậy thì không phải trắng tam. Tiểu thư cùng trấn quốc công thế tử phu nhân hoàng thị thuộc. Hoàng thị nghĩ cùng sùng ninh hầu phủ kết thân bất thành. Cuối cùng ngược lại kết thành thù. Con dâu không tướng đến ngược lại thêm cái vẻ địch. Đối với cái này thánh thượng thân phong quý thiếp. Cùng với nàng cái kia bị cha mẹ chồng trở thành kim ngật đáp bụng. Không thể giống phổ thông thiếp phòng bình thường tùy ý xử trí. Tất yếu phải hào hào cung. Hoàng thị thật sự là có thể tức giận đến nôn ra máu. Mà trắng tam tiểu thư thì càng xui xẻo. Nguyên bản trấn quốc công phủ là tương đương chúng ý của nàng. Cho dù có hình thị nháo sự trước đây, Hoàng thị như trước không có thay đổi ý tưởng. Nay chẳng những hào hào một cọc hôn sự thất bại. Ngay cả thanh danh đều bị liên lụy. Không riêng gì nàng, nay ngoại nhân nhắc tới sùng ninh đợi ra mấy cái cô nương đều là dùng một loại mập mờ từ ý vị thâm trường giọng điệu. Sùng ninh hầu phủ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Rất nhiều còn tại khuê trung thế gia quý nữ sợ mình danh dự nhận liên lụy. Cũng như ôn dịch kiểu xa xa tránh bạch ra mấy cái cô nương. Hầu phủ không khí trầm thấp, hơn nữa bạch lão phu nhân bệnh nặng, ngay cả hạ nhân làm việc đều đánh nhau 10 vạn phân tinh thần. Càng thêm thật cẩn thận, sợ chạm các chủ tử rủi ro, cuộc sống này thật là không có pháp qua. Hiện tại trong hầu phủ không khí nghẹn đến mức ta thật sự khó chịu. Trường xanh nhét vào miệng khối bánh đậu xanh, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên quý phi tháp. Chân trái cong lên, đùi phải đặt vào bên trái đầu gối giống cái phố phường hỗn hỗn kiểu run đến mức không hề hình tượng. Cơ Như Ngọc đang tại lật xem tháng này sổ sách, không ngẩng đầu tung ra một câu. Xứng đáng, hôm nay Trường Xanh thật vất vả có cơ hội chuồn ra phủ. Trốn ở hoa tưởng dung hỗn ăn hỗn uống, thuận tiện đối hồ ly phát cáo. Ngươi là không nhìn thấy, kia một đám. Đều lấy một trương khổ qua mặt đối với ta. Cảm thấy ta phải gả không ra ngoài. Mỗi người đều đồng tình ta, thương xót ta. Trường xanh càng nói càng kích động, miệng đậu xanh cha đều phun tới. 500 năm còn chưa gả ra ngoài, quả thật hẳn là đồng tình thương xót. Trường xanh tức giận đến dương nanh múa vuốt, đứng dậy lại đây liền tưởng đánh Cơ Như Ngọc cổ. Nàng khí cấp bại phôi nói: Thối hồ ly, ngươi không phải một dạng không ai thèm lấy. Tất cả mọi người không nam nhân muốn, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Cơ Như Ngọc buông xuống sổ sách, linh hoạt tránh đi Trường Xanh móng vuốt. Nàng xinh đẹp cười, dùng đinh hương cái lưỡi liếm liếm gợi cảm hồng nhuận môi. Quyến rũ chọc người, nam nhân, ai nói ta không nam nhân muốn. Ngược lại là ngươi, đáng thương lão thái điểu. Ngươi có hưởng qua nam nhân tư vị sao? Mộc linh tu luyện vốn là so động vật không dễ. Cho nên khi nhân xâm tinh còn tại Vân Kỳ Sơn khổ ha ha tu luyện tranh thủ sớm ngày thành nhân hình. Thời điểm, Hồ Ly Tinh cũng đã có thể xuống núi cùng Tuấn Mỹ thư sinh nói chuyện yêu đương đi. Trường Xanh nhe răng trợn mắt nhào lên. Hai người ầm ĩ làm một đoàn. Đúng lúc này, Ninh Đông ở bên ngoài vội vã gõ cửa. Cô nương, phu nhân phái người lại đây. Nói là trong cung người đến. Khiến chúng ta nhanh đi về. Đãi Trường Xanh vội vàng đến hầu phủ đại môn thì sớm có người sau lại. Chỗ đó, đúng là Vinh Thị bà Vú Trương Thị. Trương bà Vú gặp Trường Xanh trở về không dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Theo sau vội vã mà dẫn dắt Trường Xanh trở về Ngọc Tăng Viện. Không đợi Trường Xanh nhiều lời, Trương bà Vú cùng Đinh Má Má như nhau ra trận, đem Trường Xanh nhanh chóng trang điểm một phen, có vẻ hoa lệ lại long trọng, bị đẩy hướng chính sảnh phương hướng đi. Trường Xanh có chút không hiểu làm sao, là bị xô đẩy đi tới, đi đến chính sảnh, Sùng Ninh đợi vợ chồng, nhị phòng, tam phòng người đều đã muốn chỉnh tề chờ ở nơi đó. Ngay cả bệnh trung bạch lão phu nhân cùng mang thai tứ cô nương đều bị cẩn thận từng ly từng tí. Nâng đi ra, Tuyên Chỉ thái giám nàng cũng nhận thức, là ngày đó tại trong cung đụng tới đứng ở hoàng đế phía sau tổng quản thái giám. Nhìn thấy này Phó Trận Trận, Trường Xanh tiểu tâm can đừng đừng đừng nhảy càng thêm lợi hại. Lý Cửu Trương gặp chính chủ đến, liền cung kính đứng dậy cười híp mắt nói. Nếu tam cô nương đến, kia chúng ta liền tuyên chỉ, nói từ ống rộng tại cầm ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ. Mọi người cùng nhau quỳ xuống, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, chấm nghe bạch thị cầm ra, mềm mại minh mà chuyên yên lặng, mang ý mà huệ cùng, mềm mại ra thành tính, thục thận cầm cung, động hài hành bội chi cùng, khắc nhàn tại lễ. Tư dựa vào thật Thái Hoàng Thái Hậu từ dụ, lấy sách ấn, tiến phong nhĩ vì quý tần, phong hào tỉnh, vinh dự nhận được lộ vẻ mệnh, vĩnh hà gia tường, khâm ư, Trường Xanh banh thẳng cân não rốt cuộc chậm rãi đổi qua cong đến hoàng thượng. Quý tần, nàng, nghe xong ý chỉ mọi người quỳ trên mặt đất mặt ngoài đều thập phần bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đều nhấc lên mưa rền gió dữ. Chỉ có Trường Xanh bản nhân như cũ là thiên chân ngây thơ trạng thái. Nàng thành hoàng đế phi tử. Lý Cửu Trương cười thành một đóa cúc hoa. Thu hồi thánh chỉ gặp Trường Xanh một bộ ngu ngơ cứ bộ dáng. Cho rằng nàng là nghe được này cái tin tức cao hứng phải có chút choáng váng. Liền tự cho là thiện giải nhân ý mở miệng giải vây. Nô tài ở trong này trước chúc mừng quý tần nương nương. Quý tần nương nương thỉnh tiếp chỉ, nô tài hảo hồi cung hướng hoàng thượng phục mệnh, liền nàng muốn trở thành hoàng đế quý tần, cho cái kia không thể trêu vào đại sát khí làm tiểu lão bà. Trường Xanh chỉ thấy trước mắt bỗng tối đen, nàng hai mắt một phen, ngửa ra sau đổ, Lý Cửu Trương tươi cười có chút cứng ngắc, vị này tân tấn nghi quý tần thừa nhận năng lực không được tốt lắm nha. Điều này có thể trải qua được trong cung sóng to gió lớn sao? Vinh Thị, ai nha nha, xem tam tiểu thư nghe nói có thể đi vào cung hầu hạ thánh thượng. Cao hứng ngất đi, ngoặc kép chấm chấm, sao sao sao cái kia bị khẳng định phải gả không ra ngoài thành lão cô nương trắng tam tiểu thư bạch cẩm ra. Bị thánh thượng phong phi, ăn qua quần chúng nhóm lại kinh hãi rơi cằm. Này Sùng Ninh hầu phủ thật là ta. Đại cô nương thứ xuất thân phận lại dựa kinh thành đệ nhất mỹ nhân tên tuổi gả cho quốc công thế tử. Tứ cô nương không may tằng tiệu với nhau châu thai ám kết lại thành thánh thượng thân phong thế tử. Quý thiếp, nay cái này danh tiếng mất hết nhanh không ai thèm lấy tam cô nương lại vào thiên gia mắt. Thành quý tần. Bách tính môn thuần túy liền đem những thứ này là trở thành sau bữa cơm giải trí tiêu khiển cho. Cười đi tài, nhưng ở những kia cao quan vọng tộc mắt trong cũng có chút ý vị thâm trường từ gia tiên đề áo đại. Tang, trong triều đình liền có không ít đại thần tiến gián đề nghị tuyển tú rồi rào hậu cung. Nhưng đều bị thánh thượng lấy tiên đế vừa thể. quốc khố hư không không thích hợp phô trương lãng phí làm cớ bác bỏ. Nay văn đế hậu cung phi tử đều là hắn, Tiềm Long thời kỳ Tề Vương phủ hậu viện những nữ nhân kia, một bàn tay đều có thể đếm qua đến. Hãy xem thánh thượng vẫn là một bộ vô tâm nữ sắc bộ dáng. Hậu cung là tương đương im lặng lạnh lùng, nhưng hiện tại thánh thượng lại tự mình hạ ý chỉ sắc phong làm phi. Vẫn là tiến cung chính là mang phong hào chính tam phẩm quý tần. Xem ra vẫn có tất yếu cùng Sùng Ninh Hầu phủ nhiều thân cận đi lại. Trong lúc nhất thời Sùng Ninh Hầu phủ xí tay khả nóng. Hầu phủ quản gia nhận thiệp mời cùng phong thiếp thu tới tay nhuyễn. Sùng Ninh đợi tam huynh đệ ở trong quan trường gần đây cũng thụ truy phùng. Nhưng là, đây hết thảy Trường Xanh đều không có bất cứ nào tâm tư đi chú ý. Nàng hiện tại chỉ thấy sét đánh ngang trời, đang lạnh run chung. Hôm đó nàng cầm kia trương phỏng tay thánh chỉ như cô hồn dã quỷ bình thường phiêu trở về Ngọc Tang viện. Đinh má má vén rèm đi vào buồng trong, đem vật cầm trong tay hộp đồ ăn bỏ lên trên bàn. Gặp Trường Xanh ngồi ở trên ấm kháng như cũ là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Không khỏi than nhẹ một tiếng, chính mình tự tay nuôi lớn cô nương tự mình biết, nhà nàng cô nương ngay thẳng đơn giản, chưa từng có cái gì cường đại dã tâm, cũng không có kia phần tính kế thành phủ. Chỉ thích hợp vô cùng đơn giản sống, nhưng cố tình tạo hóa trêu người. Nàng nhẹ nhàng cầm Trường Xanh tay, ôn nhu nói, cô nương, nên dùng thiện, trước ăn điểm đi, không thì thân mình khiêng không được. Trường Xanh nghe được Đinh má má lời nói phục hồi tinh thần. Nàng bỗng nhiên kích động kéo Đinh má má tay nói, ma ma, muốn hay không chúng ta trốn đi. Đinh má má hoảng sợ. Nhanh chóng che Trường Xanh miệng, Tinh cẩn thận nghĩ ngoài cửa sổ nhìn quanh một phen, sau đó hạ giọng nói với Trường Xanh, lời này cô nương vạn vạn không thể lại nói lần thứ hai. Hầu hạ thánh thượng khi đó người bên ngoài nghĩ không đến phúc khí. Cô nương quyết không thể nhắc lại, sẽ chọc cho tới giết thân họa. Trường Xanh lần đầu tiên gặp Đinh má má như thế lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị bộ dáng, trong lòng đối đại sát khí hoàng đế sợ hãi có thêm sâu một tầng. Nàng đẩy ra Đinh má má tay dùng sức đình chỉ nước mắt. Khóc tức tức nói, ma ma chúng ta bỏ chạy khỏi Bắc Cương, đi Vân Kỳ Sơn, kia nhi ta quen thuộc, ngươi đi thôn trang mang theo A Hạnh chúng ta có thể tiêu diêu tự tại, mặc kệ hắn cái gì lao nhi nghi quý tần. Đinh má má nghĩ lầm nàng là muốn chạy trốn đi Bắc Cương tìm ngoại tổ ngu gia, còn muốn dẫn thượng tiểu A Hạnh, quả thực tâm mệt, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, liền tính bỏ chạy khỏi Bắc Cương cũng là vô dụng, sẽ còn làm phiền hà ngu gia. Còn có, Đinh má má sắc mặt một chuyển, trước nay chưa có ngưng trọng, từ giờ trở đi, cô nương chớ nhắc lại A Hạnh. Cũng không thể lại đi gặp hắn. Không thì, không riêng cô nương ngài cùng A Hạnh tính mạng không đảm bảo, Bạch gia hạp tộc đều sẽ liên lụy ngay cả. Từ nay về sau A Hạnh sinh tử cùng ngài lại không liên quan. Cô nương khả nghe rõ ràng. Còn có Đinh má má lo lắng nhất là cô nương đã sinh hài tử cũng không phải xử tử. Một khi tiến cung tùy thời đều sẽ lòi. Ngược lại là lại nên như thế nào? Trường Xanh bị dọa đến nước mắt xoát được rớt xuống. Như thế nào sẽ cùng ta vô sanh chết liên quan? Nếu là kia tiểu tể tử chết, nàng cũng liền chơi xong. Hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trái là chết lại cũng là chết. Ô ô ô, thế giới nhân loại thật đáng sợ. Nàng muốn về Vân Kỳ Sơn. Đinh má má gặp cô nương đều bị sợ quá khóc. Trong lòng cuối cùng mềm nhũn ra. Nàng yêu thích sờ sờ Trường Xanh sợi tóc, nhẹ giọng an ủi, cô nương cũng không cần quá lo lắng, trong cung còn có Lệ Thái Phi đâu, nàng cuối cùng sẽ che chở ngài. Trường Xanh hấp hít mũi, trong đầu cố gắng hồi tưởng Thái Phi cô từ ái ôn hòa mặt, nhưng cuối cùng vẫn bị đại sát khí kia Trương Vô Hạn phóng đại khuôn mặt tuấn tú cho đánh bại. Nàng thanh âm run rẩy, ngô ngô ngô nhưng là ma ma, ta còn là sợ, chớ sợ chớ sợ, chỉ cần cô nương ngoan một chút, nghe hoàng thượng lời nói, nịnh bợ hắn nịnh hót hắn, làm cho hắn cao hứng, hoàng thượng liền sẽ không đem cô nương thế nào. Đinh má má ngày thường chính là như vậy hống, chân chân tiểu muội muội. Trường Xanh gật đầu, cẩn thận ghi nhớ. Bữa tối sau đó, Sùng Ninh đợi phái nhân tới tìm, muốn Trường Xanh đi hắn thư phòng tìm nàng nói chuyện. Bạch Minh Uyên thư phòng không lớn, phần ngoại lệ trên giá bài đầy các loại bộ sách, nhìn còn rất có văn nhân mặc khách tình hoài. Trường Xanh đánh giá thư phòng đồng thời, Bạch Minh Uyên cũng tại đánh giá nàng. Nữ nhi này trưởng thành, càng dài càng động nhân, cũng càng lớn càng giống của nàng thân mẫu Ngu Thị. Bạch Minh Uyên nghĩ tới hắn mất sớm vợ trước, nàng gả cho hắn khi cũng như già tỷ nhi hiện tại như vậy bộ dáng. Đáng tiếc nàng sinh chân chân khi khó sinh qua đời. Bạch Minh Uyên không khỏi có chút chua xót, vong thê hai cái nữ nhi. Hắn ngày thường đối đại nữ nhi bỏ qua nhiều lắm, nay nàng liền muốn vào cung, cửa cung sâu như biển, hắn lại có chút luyến tiếc. Tiện nghi cha tại án thư sau một hồi cảm khái một hồi phiền muộn, lại từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Trường Xanh ngồi ở ghế thái sư chờ một lúc sau, mấy ngày trước đây ban đêm vẫn lo lắng hãi hùng ngủ không ngon, lúc này lại có chút buồn ngủ. Tiến cung về sau muốn hảo hảo phụng dưỡng hoàng thượng, muốn cẩn thủ cung quy, nếu là thật sự có khó khăn có thể tìm thái phi nương nương. Những này cùng Đinh má má dặn của nàng đều không sai biệt lắm. Trường Xanh nghe được không chút để ý, chợt nghe tiện nghi cha giọng nói vừa truyền, vạn phần ôn nhu, mẫu thân người lúc gần đi liền vẫn không bỏ xuống được. Nàng thiên dặn dò vạn dạy bảo khiến ta hào hào tính toán hôn sự của ngươi. Nay nhìn đến ngươi muốn phụng dưỡng thiên tử, vi phụ coi như là đối nàng ngày chi linh có cái khai báo. Nghe đến đó, Trường Xanh cắt đứt chính thao thao bất tuyệt tiện nghi cha. Giọng điệu phi thường chân thành tha thiết nghiêm túc. Kia nếu như nữ nhi tại trong cung không cẩn thận không có tính mạng, không biết nương buổi tối sẽ tới hay không tìm phụ thân ngài. Đang tại tưởng nhớ vong thê, đau buồn xuân thương mùa thu Bạch Minh Uyên nhất thời nghẹn. Này xui xẻo hài tử thật sự là hắn thân sinh sao? Tác giả có lời muốn nói, Phong Phi Thánh chỉ tham khảo Minh Đại Vạn Quý Phi Hòa Thanh Đại Khang Hy Đức Phi Phong Phi Thánh. Chỉ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.